trao đổi học nghệ, nên tất cả các khu nhà đều không có cổng. Điền Anh mặt mày ngơ ngác, đi theo Tô Tần bước thẳng vào trong. Thuần Vu Khôn nghe thấy tiếng liền ra đón, cười vang mà nói, Tô Tử hôm nay đại nghiệp thành tựu, hẳn là đến mời lão hủ uống rượu đây. Tô Tần vòng tay đáp, đúng vậy, rượu đâu? Thuần Vu Khôn xăm soi Tô Tần, hỏi, rượu nào cũng chẳng ngon được bằng rượu của tiên sinh, nên vãn sinh không dám mang đến. Thuần Vu Khôn lắc đầu cười nói, Tô Tử lấy rượu của lão hủ để tạ ơn lão hủ, lại còn dắt thêm một người tới uống cùng, rõ ràng là ăn cướp còn gì. Ba người đều bật cười, rồi cùng đi vào trong sảnh, chia ngôi chủ khách ngồi xuống. Điền Anh đảo mắt một vòng, thấy không còn ai khác, liền thấp thỏm nhìn Tô Tần, người đâu? Tô Tần cười nói, không có ở đây. Vậy ở đâu? Ở tận Đại Lương. Ai? Tôn Tẫn. Điền Anh ngây ra như khúc gỗ, một hồi lâu sau mới định thần lại được, hít vào một hơi dài, khẽ giọng hỏi, người này chẳng phải bị điên rồi ư? Tô Tần khẽ cười, nói, có lúc không điên. Điền Anh bừng hiểu ra, lập tức đứng bật dậy, hỏi, Tô Tử, nói đi, làm thế nào mới có thể khiến Tôn Tẫn đến tề? Trộm, trộm. Điền Anh lại ngẩn người. Ai trộm? Tô Tần chậm rãi quay đầu, nhìn sang Thuần Vu Khôn. Ánh mắt của Điền Anh cũng di chuyển theo, rồi nhìn sững vào cái đầu chọc của Thuần Vu Khôn. Thuần Vu Khôn thoạt tiên không hiểu ý, nhưng lúc này dường như cũng đã phát giác ra, thì kinh hãi kêu lên, cái gì? Muốn lão hủ đi làm kẻ trộm, trộm người, rồi cái đầu chọc bóng nhảy lắc liên hồi như trống bỏi. Không làm đâu, không làm đâu, lão hủ có chết cũng không chịu làm. Tô Tần thở dài sườn sượt, than ôi. Thuần Vu Khôn ngoảnh sang, này, Tô Tử than vãn cái nỗi gì? Tô Tần lại thở dài một tiếng, vãn sinh cảm thấy đáng tiếc thay cho tiền bối. Lão hủ không làm kẻ trộm, Tô Tử đáng tiếc cái gì? Tô Tần chậm rãi nói, người ta sống ở trên đời, đều phải sống cho thỏa chí, sống cho phấn khích, sống cho kinh động thế tục. Giữa thanh thiên bạch nhật, trong thành Đại Lương tường lũy thâm nghiêm, ngay dưới con mắt của Ngụy Vương bệ hạ, khéo bày mưu kế, trộm đi một kẻ điên hai chân không thể cử động, hơn nữa, kẻ điên này lại là hậu duệ đích truyền của binh thánh Tôn Vũ Tử thời Xuân Thu, là nhất đại binh gia mà liệt quốc hiện nay không ai sánh kịp phường. Xin hỏi tiền bối, trong thời thế hiện nay, còn có việc gì giàu kịch tính và khoái trá hơn thế nữa chăng? Còn nữa, khẽ mỉm cười, không biết sử gia sẽ viết về giai thoại này như thế nào nhỉ? Thuần Vu Khôn trao mày suy ngẫm, nếu tiền bối không đồng ý, vãn sinh đành phải nhờ vào người khác vậy. Tô Tần nói xong, giả như muốn đi, ấy, Thuần Vu Khôn vội ngăn lại, lắc lư cái đầu chọc. Không giấu hai vị, lão hủ cũng đã từng đi trộm người, là trộm ban đêm, trộm đàn bà, nhưng lão hủ không gọi là trộm người, mà chỉ nói là trộm hương. Giờ Tô Tử nhờ lão hủ đi trộm đàn ông ngay giữa thanh thiên bạch nhật, quả là mới mẻ, chắc chắn sẽ rất kích thích lắm đây. Hãy để lão hủ suy nghĩ rồi quyết định cũng chưa muộn. Nói đoạn, gãi đầu gãi tai, ra chiều nghĩ ngợi khổ sở lắm. Nhìn bộ dạng hài hước của ông ta, Tô Tần, Điền Anh đều phá lên cười.